của hình pháp đường đã tới đông đủ lão ở bên trên nói. Chỉ còn hai tên tiểu nhân vật các ngươi mà cũng dám nói khó giải quyết hậu quả, giết chúng đi, rút gân lột ra cho hả giận. Không, cắt lưỡi khoét mắt mới hay, nhất định phải dùng hình pháp thê thảm nhất trên thế gian này khiến cho họ biết thế nào là nỗi nhục cuộc đời. Hỗn láo, Dương đúng lúc này, lão tổ hình nhân vỗ bàn đánh ầm một cái, hung quang tỏa ra bốn phía, nhất thời mọi người trở nên im lặng, lão hung hăng nhìn Dương Kỳ và kiếm thập thất quát. Các ngươi còn muốn hỏi lỗi gì ư, đệ tử của bá chủ đường sắp xuất quan, tấn thành con của trời xanh, phong tỏa bốn phương cũng là chiều theo quy định của lễ nghi đường, các ngươi tự tiện xông vào, còn sát hại đệ tử quý tộc tội danh có thể tru di cửu tộc các ngươi rồi. Trước này đã, tự ý phong tỏa vô địch đường cũng là tội lớn, các ngươi không thông báo cho sư phụ ta đã tự ý phong tỏa, đây là mưu phản. Chúng ta không nhận được mệnh lệnh của sư phụ cho nên bất cứ hành vi tự ý phong tỏa vô địch đường nào đều bị coi là phản loạn có quyền tru diệt. Kiếm thập thất nói một cách hùng hồn, hơn nữa, các ngươi muốn bắt ta thì phải được sự đồng ý của sư phụ ta. To gan, chuyện cho tới lúc này mà các ngươi còn dám cãi chày cãi cối. Hình địa lạnh lùng cười. Vô địch đường đã hoàn toàn tan rã từ nay về sau không còn tồn tại trong học phủ Thái Hoàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chắc cũng biết, vô địch đường là một khối u ác tính, chẳng cống hiến gì cho học phủ mà còn kiêu ngạo ương ngạnh, không tuân quy định tự tiện làm bậy, không diệt trừ cái u độc này, học phủ Thái Hoàng sao có thể ngửa mặt với thế gian. Người đâu, bắt hai người này quỳ xuống, tiếp thủ nhận hình phạt. Từ đã, từ ngươi hạ cha tới đại chống cự, ra, hình vô ngục Dương Kỳ đột. Không ngờ cả đi cho ta, chấm, Lục Kỳ trong lúc sát khí đang tràn ngập thì hình thiên khoát khoát tay, ngăn thuộc hạ rồi nhìn Dương và kiếm thập thất nói. Thượng thiên thế nhưng ta có thể làm chủ đặc xá cho các ngươi, nhưng các ngươi phải có cống học phủ. Có đức hiếu sinh, các ngươi phạm tội lớn, vốn bị tru di cửu tộc hiến với ta nghe nói các ngươi tiến vào trong vạn giới vương đồ lấy được không vật ít bảo tàng, trong đó thậm chí còn có cả trứng của thần trùng cổ đại, vô giá, là thứ mà các ngươi không thể giữ được. Các ngươi là người đây là báo mang tội thiếu các ngươi. Đức hạnh chỉ có nộp lên trên mới có thể bù đắp được tội nghiệp của nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, xem ra không ai biết ai đã truyền tin ta có chứng của thần trùng cổ đại. Mắt Dương Kỳ lóe sáng, hắn nhận ra đám người này kẻ tung người hứng tất cả chỉ vì chứng của thần trùng cổ đại. Ánh, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhưng chỉ đơn giản là vì chứng của thần trùng cổ đại thôi đúng không, nhưng mà ta nói thiệt cho các ngươi biết, trên người chẳng thừa quả của ta có nào, người ngoài đừng có mơ mộng. Rất nhiều chứng, nhưng lại Kỳ nở nụ cười. À, vậy hình thiên lão vào trong, người trẻ tuổi không nên quá kích động, đừng để tới lúc chúng ta giam giữ các tiểu địa ngục khắc nghiệt nhất, bắt người nhà của các ngươi hành các ngươi mới chịu dâng đồ. Hình vô ngục ngươi dẫn theo người Thánh Vương bắt toàn bộ người nhà của Dương Kỳ, nếu có người giết không tha. Tấn, thì tổ cũng cười, đắc ý nở nụ cười. Thở dài một hơi, nói, hình pháp đường các ngươi lại hoàn toàn trở mặt, nếu nhiên vậy thì chết. Cách chương.